Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 70, đội 11 chỉnh đốn. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Bởi vì có thể tự do mở ra và đóng lại Tensei gần. Kính bảo hộ tự nhiên cũng không cần đeo nữa. Dù sao đeo nó cũng có ảnh hưởng nhất định đối với con mắt. Đặc biệt là ở ban đêm, kính bảo hộ sẽ quấy nhiễu tầm mắt Hyuga Kagami, làm sức quan sát của hắn giảm xuống. Sau khi đem cặp kính bỏ lại vào túi, Hyuga Kagami đứng dậy quay trở về sơn động đội 11 đang trú. Vừa thấy Hyuga Kagami, Gai đang khởi động thân thể bên ngoài động liền cười nói. Ha ha, bộ dáng ngươi không mang kính bảo hộ, thoạt nhìn không quen nha. Hyuga Kagami trên dưới đánh giá Gai một phen, hỏi, thân thể ngươi không sao chứ? Gai hướng Hyuga Kagami giơ ngón tay cái lên, đồng thời lộ ra một nụ cười ha ha nói. Yên tâm đi, ta là Konoha Thương Lam mãnh thú nha. Vết thương nhỏ dạng này, ta căn bản không đặt ở trong lòng. Sức khôi phục thân thể của Gai quả thật không giống bình thường. Người bình thường mà làm theo hắn tập luyện với cường độ này, kiên trì không được bao lâu, thân thể khả năng liền ăn không tiêu. Mà hắn mỗi ngày đều rèn luyện như thế, bộ dáng có vẻ như không có việc gì. Lần này hắn thụ thương cũng không nhẹ, chỉ là sau mấy ngày nghỉ ngơi, hắn lại có thể chạy nhảy như thường. Đi vào sơn động, Hyuga Kagami phát hiện Shisui và Kakashi đang thấp giọng tán gẫu. Hyuga Kagami thuận miệng hỏi một câu. Nói chuyện gì vậy? Shisui mắt nhìn Kakashi, sau khi được Kakashi gật đầu, liền ngữ khí quái dị nói với Hyuga Kagami. Kakashi tiền bối thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Hyuga Kagami nhìn phía Kakashi. Là thức tỉnh sau trận chiến kia sao? Vẫn có chút suy yếu. Kakashi lắc lắc đầu. Ta cũng không quá rõ ràng. Đối với việc Kakashi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, Hyuga Kagami kỳ thật không có gì ngoài ý muốn. Bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, đây tựa hồ là một sự kiện nước chảy thành sông. Mangekyo Sharingan của Obito đến cùng là lúc nào thức tỉnh? Bây giờ Hyuga Kagami cũng đã nhớ không quá rõ ràng, nhưng hắn biết rõ chỉ cần Obito thức tỉnh Mangekyo Sharingan, như vậy cân nhắc việc hai mắt Sharingan cộng minh, Kakashi chỉ cần thoáng nhận chút kích thích, vậy tùy thời tùy chỗ đều có khả năng mở ra Mangekyo Sharingan. Huống chi, Kakashi nhận kích thích cũng không ít, bỏ qua không đề cập tới trận chiến vừa rồi trong sơn cốc. Chỉ cần chuyện Jin và đệ tứ chết trận, cũng đã đả kích tinh thần hắn không nhỏ. Cho nên Kakashi Mangekyo Sharingan, khả năng trước đó đã thức tỉnh, mà một trận chiến trong sơn cốc, chỉ là giúp hắn trong lúc vô tình nắm giữ phương pháp mở ra thôi. Thấy Kakashi vẫn một bộ dáng muốn chết mà không được, Hyuga Kagami không có hỏi nhiều gì nữa. Hắn không muốn biểu hiện việc cảm thấy hứng thú với Mangekyo Sharingan. Hoặc là bộ dáng rất quen thuộc, bởi vì như vậy sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức và nghi ngờ không đáng có. Dù sao có hứng thú đối với Mangekyo Sharingan, trong thôn có Danzo, ngoài thôn có Orochimaru, mà giấu ở sau màn Obito, cũng mong mỏi nhung nhớ suy nghĩ làm sao diệt đi Uchiha nhất tộc. Diệt đi Konoha, bọn này cũng không phải loại lương thiện gì. Nếu như bị bọn họ để mắt tới, Hyuga Kagami mặc dù không sợ, nhưng chung quy vẫn là phiền phức. Shisui cũng không nói thêm cái gì nữa. Trên thực tế, Shisui lúc này còn đang choáng váng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một người cấy ghép Sharingan không phải tộc nhân Uchiha, lại có thể mở ra sức mạnh trung cực của tộc Uchiha mà hắn biết Mangekyo Sharingan. Trong mắt hắn, cái này đơn giản là trào phúng to lớn và mãnh liệt nhất đối với sự kiêu ngạo của tộc Uchiha. Vô số kẻ bị thổi phồng là thiên tài của tộc Uchiha đều không thể mở ra Mangekyo Sharingan. Cho dù là hiện tại, trong nhận thức của Shisui, toàn bộ tộc Uchiha cũng chỉ có một mình hắn mở ra Mangekyo Sharingan. hắn thậm chí bởi vì bản thân mở ra Mangekyo Sharingan, mà nơm nớp lo sợ. Sợ cỗ lực lượng quá mức cường đại này sẽ mang đến bất hạnh cho thôn và gia tộc. Hắn phải cẩn thận từng ly từng tí như thế thủ hộ cỗ lực lượng cường đại đại biểu cho sự kiêu ngạo của tộc Uchiha này. Vậy mà một người không phải là tộc nhân Uchiha, lại mặc danh kỳ diệu cũng nắm giữ nó. Loại cảm giác bị trào phúng này, hắn cảm giác được càng mãnh liệt so với bất kỳ ai. Cũng may sự kiêu ngạo của Shisui, trước đây không lâu vừa mới bị Hyuga Kagami xé nát, ở trong lòng hắn, sự kiêu ngạo của Uchiha nhất tộc cũng đã triệt để thua trong tay Hyuga nhất tộc. Bởi vì bất luận từ phương diện nào, lực lượng của Mangekyo Sharingan đều không thể nhấc tay liền xóa đi một cái sơn cốc như Tensegan có thể làm được. Cho nên trong lòng hắn, Uchiha bại, triệt để bại, đã bại qua một lần, lại bại lần thứ hai, tựa hồ cũng không của khó đón nhận, tâm tình Shisui mâu thuẫn, Hyuga Kagami và Kakashi đều không có phát giác được, Kakashi còn đắm chìm trong thế giới nội tâm của bản thân. Nội tâm của hắn còn lâu mới có được biểu hiện giống như vẻ ngoài lãnh khốc. Thường ngày mặt hắn đều rất lạnh lùng, nhưng đó chỉ là vì che giấu tâm linh tổn thương. Hyuga Kagami thì suy nghĩ sự tình phát sinh mấy ngày nay. Trận chiến trong sơn cốc có thể nói cửu tử nhất sinh. Trận chiến này khiến hắn hiểu được một cái đạo lý. Dù là nắm trong tay át chủ bài, cũng nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Nếu không, khả năng át chủ bài còn chưa có tung ra, đã mặc danh kỳ diệu mất mạng, lần này chính là như vậy. Hắn mặc dù nắm trong tay Kazekage đệ tam khôi lỗi át chủ bài, tùy thời có thể sử dụng, từ độn, phá vây từ không trung, nhưng vì một cái sơ sẩy, suýt nữa khiến hắn ngay cả Kazekage đệ tam khôi lỗi cũng không kịp dùng. Xem tí bị ninja làng mây bắt sống. Đây chính là nhẫn giới. Ngay cả thập vĩ Jinchuriki Madara đều có thể bị ám toán mà chết. Đương nhiên, một trận chiến này Hyuga Kagami thu hoạch cũng không ít. Thu hoạch to lớn nhất, không thể nghi ngờ là ấn pháp dùng để tiến vào trạng thái thiên sinh. Tensegan Chakra Mode, cùng phương pháp thôi động cầu đạo ngọc biến hóa sử dụng tuyệt chiêu. Kim Luân chuyển sinh bảo, cùng Ngân Luân chuyển sinh bảo. Trong nháy mắt tiến vào trạng thái thiên sinh, hắn thậm chí cảm thấy bản thân chính là thần. Tất cả địch nhân chỉ cần bản thân nhấc tay liền có thể nhẹ nhõm nghiền nát. Cảm giác này, làm hắn thoải mái vô cùng. Chỉ đáng tiếc nhóm hậu duệ Osusuki trên mặt trăng phản ứng quá nhanh. Làm hắn không có quá nhiều thời gian mượn chakra miễn phí của Tensegan khổng lồ. Đi làm quen trạng thái thiên sinh. Kỳ thật sau khi chỉnh đốn mấy ngày nay, chakra thể nội Hyuga Kagami cũng đã khôi phục 7-8 thành. Nhìn tình huống trong trận chiến vừa rồi, đánh giá lượng chakra tiêu hao của trạng thái thiên sinh, lượng chakra trong thể nội hắn hẳn là đủ để tiến vào hình thái trạng thái thiên sinh. Chỉ là hắn nghĩ đến nhóm hậu duệ Osusuki trên mặt trăng sẽ còn thỉnh thoảng lợi dụng Tensegan khổng lồ dò xét mặt đất. Cho nên để cho an toàn, hắn cảm thấy vẫn là nên tránh một chút, tốt nhất là chờ về tới cảnh nội hỏa quốc, tìm một địa phương vắng vẻ không người, hảo hảo quen thuộc trạng thái thiên sinh, cách chương.